Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 601. Đợi đến thanh quang từ từ tiêu tánh, một lão giả áo vải xám, mái đầu bạc trắng rủ xuống đất. Nửa người dưới đã phá vỡ mặt đất hoàng cung, hai chân cắm vào trong lòng đất. Như hai cây kình thiên trụ lớn, vững vàng đứng ở nơi đó, khí thế vô cùng kinh người. Có thích khách, đại càn cấm vệ gào thét một tiếng, trong nháy mắt tuôn ra hơn nghìn người, bao bọc vây quanh lão giả. Thấy lão giả từ trên trời giáng xuống, đạp xuyên mặt đất. Thống lĩnh cấm vệ Vương Hồng lộ ra một tia kiêng kỵ. Linh khí hóa chiều, nghiền nát hết thảy đá vụn trong trăm dặm, người này tu vi trên đế cảnh. Hắn tiến lên, có chút hành lễ, tiền bối là người phương nào, vì sao nhiễu loạn hoàng cung? Lão giả ngẩng đầu, một đôi mắt già nua vần đục có một đạo tơ máu kinh người. Gan từng chữ, ta chính là hộ quốc tông Khai Sơn tổ sư, lão tổ Hạ gia, Hạ Chiến Vân. Tê, Vương Hồng và cấm vệ nghe vậy đều mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ai cũng biết hộ quốc tông sừng sững đại càn đế quốc đã trăm vạn năm. Lão giả trước mắt đúng là hộ quốc tông Khai Sơn tổ sư, như vậy tu vi và tạo nghệ của hắn tuyệt đối có thể xưng đại khủng bố. Mà bọn người Vương Hồng cũng hiểu, lần này Hạ Chiến Vân đột ngột đến hoàng cung, chắc chắn là tới hưng sư vấn tội. Bởi vì đại càn đế hoàng Viêm Thiên giết Hạ Tự Thành, lại đánh gấy xương sống Hạ Ly, rút ra một nửa chí tôn cốt của nàng. Thâm cừu đại hận như thế, không đội trời chung. Nghĩ đến đây, Vương Hồng mặc dù kiêng kỵ Hạ Chiến Vân, nhưng lại không thể không phóng xuất ra sát ý vô biên. Hạ tiền bối, ngươi đến trả thù, vậy bọn ta không thể để ngươi sống sót. Trung cấm vệ nghe lệnh, giết cho ta. Đối mặt ngàn tên cấm vệ mãnh liệt mà lên, Hạ Chiến Vân khinh thường nói. Muốn chết, nghịch thương thiên đao, hai tay của hắn bỗng nhiên kéo một phát, biến ra một thanh chiến đao to lớn dài trăm trượng. Đón hơn ngàn tên cấm vệ, bổ ra một đạo nghịch thiên đao mang. Lốp bốp một trận, sau đó một đao đó trực tiếp chém vỡ 90% cấm vệ, dọa đến Vương Hồng sắc mặt co giật. Hạ Chiến Vân rút hai chân từ dưới đất ra, bước tới phía trước một bước, cả tòa hoàng cung ầm vang chấn động lần nữa. Viêm Thiên cẩu tặc, ngươi còn chưa cút ra nhận lấy cái chết. Một đạo bạch quang từ hậu viện hoàng cung xông ra, trong chớp mắt đã rơi xuống trước mặt Hạ Chiến Vân. Cơ bắp trên mặt Viêm Thiên co rút lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Chiến Vân. Không ngờ được là lão tổ Hạ gia ngươi còn chưa chết. Hạ Chiến Vân cả giận nói, lão phu đứng hàng đại thánh, vốn định dựa vào thọ nguyên vô biên, yên lặng thủ hộ Hạ gia và đại càn đế quốc ngươi. Nào nghĩ tới tặc tử ngươi lang tâm cẩu phế, hại người Hạ gia ta như vậy. Nhớ năm đó đại càn thái tổ vì để cho quốc gia thiên thu vạn thế, nhiều lần khẩn cầu lão phu sáng lập hộ quốc tông, bảo hộ đại càn đời đời kiếp kiếp phồn vinh hưng thịnh, nhưng Hạ gia chúng ta đúng là mắt mù, lại đụng phải loại đế hoàng như ngươi. Viêm Thiên bị Hạ Chiến Vân mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng nói. Lão già, khôn sống mống chết, đạo lý này hẳn là ngươi hiểu. Bây giờ đại càn chúng ta có tinh nguyệt thánh địa thủ hộ, thì sợ gì một lão tổ Hạ gia ngươi? Ngươi muốn báo thù, cũng phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong, hai tay của hắn bỗng nhiên chụp lại, hóa ra một vòng mặt trời thất thải rực rỡ. Mặt trời rực rỡ chiếu rọi, chục tỷ linh khí hóa rồng, du tẩu chung quanh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy áp kinh khủng như hải khiếu cuồn cuộn xông về phía Hạ Chiến Vân, chắc chắn là xúc sinh này đã dung hợp chí tôn cốt của Ly Nhi, bởi vậy mới có thiên phú nghịch thiên như thế. Hạ Chiến Vân nghiến răng nghiến lợi, cho dù lão phu rút gân lột ra hắn cũng phải lấy chí tôn cốt ra, cứu Ly Nhi tai. Nghịch thương thiên đao, Hạ Chiến Vân chủ động xuất kích, chiến đao trong tay hóa thành cầu vồng kinh thiên, phá vỡ vạn dặm không trung đánh thẳng tới Viêm Thiên. Hừ, Viêm Thiên lấy ra pháp bảo ngự kiếm của mình, dưới mặt trời thất thải rực rỡ, thì triển ra trăm vạn kiếm quang. Càn nguyên kiếm quyết, bành, đột kiếm tăng theo cấp số cộng, kiếm khí kinh khủng xoắn nát đao khí, tầng tầng lớp lớp phóng tới Hạ Chiến Vân. Đáng chết, Hạ Chiến Vân nhướng mày lui trăm bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn tu vi đại thánh cảnh, áp đảo chuẩn thánh cảnh Viêm Thiên. Nhưng vừa rồi hai người giao thủ, Hạ Chiến Vân cũng không chiếm được tiện nghi. Chuyện này khiến hắn càng hiểu rõ chí tôn cốt của Hạ Ly lợi hại như thế nào. Ly Nhi, nếu ngươi có thể lấy lại chí tôn cốt, tái tạo thân thể, lão tổ ta coi như cho ngươi một thân tu vi đều được. Hạ Chiến Vân không khỏi nghĩ, ha ha ha, Viêm Thiên một chiêu chiếm hết ưu thế, nhịn không được cuồng tiếu vài tiếng. Lão già, ngươi đánh không lại ta, sao mà báo thù được? Chí tôn cốt của Hạ Ly làm cho hắn tự tin hơn gấp trăm lần, rào rạt tiêu sái. Hắn cảm thấy, cho dù không dựa vào tinh nguyệt thánh địa, mình cũng có thể giải quyết Hạ Chiến Vân. Hạ Chiến Vân ánh mắt phát lạnh, cẩu tặc, đừng đắc ý, lão phu ta không giết được ngươi, đúng là sống vô dụng nhiều năm như vậy. Viêm Thiên con ngươi co rụt lại, cũng cảm giác ngực đau đớn một hồi, cúi đầu nhìn thấy thân thể của mình lại bị Hạ Chiến Vân một quyền đánh xuyên qua. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Viêm Thiên bị Hạ Chiến Vân một phát bắt được. Gẩu tặc, trả chí tôn gốt lại cho Hạ gia tai. Hạ Chiến Vân cuồng bảo dùng ngón tay chụp lấy cột sống của Viêm Thiên, túm mạnh ra. Răng rắc một tiếng, ngón tay xuyên thấu làn da bắt lấy xương sống. Sau đó hắn dùng sức kéo một phát, rút toàn bộ xương sống của Viêm Thiên ra. Cách chương.